chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 60, kỳ sinh lý, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nếu là nhà trọ nhỏ anh sủng hạnh những cái nữ nhân này thì cũng thôi. Nhưng là đây là hoa viên bí mật chính anh một người cư trú. Anh không thói quen để cho nữ nhân tùy tùy tiện tiện tới đụng vào. Giờ nơi này, nghĩ vậy sắc mặt Lãnh Vân Lâm mặc dù vẫn như cũ có chút không cam không nguyện. Nhưng vẫn là cầm cái chìa khóa ra ngoài. Lái xe, có thể ở Yến Thành tấc đất tấc vàng mua được biệt thự xa hoa nơi này. Hộ gia đình phi phú tức quý. Cho nên, nơi này cửa hàng tiện lợi cũng là buôn bán 24 giờ. Rất nhanh đến chỗ chân núi, vừa mới ngừng xe xong đi vào, nhìn một ngăn tủ băng vệ sinh rực rỡ muôn màu, màu sắc rực rỡ, Lãnh Vân Lâm có phần há hốc mồm, bên kia thanh âm người bán hàng vang lên, hoan nghênh đến đây, xin hỏi ngài muốn chút gì? Lãnh Vân Lâm cũng không ngẩng đầu, tôi muốn băng vệ sinh. Đối phương tựa hồ có chút nghi hoặc, rõ ràng là cái đại nam nhân, lại đêm đi mua băng vệ sinh. Rất kỳ quái, tốt, ngài muốn cái gì loại, cái nhãn hiệu gì, Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày, anh cho dù biết thời điểm nữ nhân tại kỳ sinh lý cần băng vệ sinh. Nhưng mà, loại, nhãn hiệu, nghĩ nghĩ, vẫn lại là gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vũ, em muốn băng vệ sinh cái nhãn hiệu gì, muốn cái loại hình gì, bên trong, truyền đến thanh âm cô không rất rõ ràng, hộ thư bảo đi, cái loại hình gì. Có cái loại sáo trang, có lẽ là một bộ, này à, chính là ngày đêm đều có. Lãnh Vân Lâm lập tức y dạng đem Mộ Thanh Vũ nói thuật lại cho đối phương. Đối phương gật gật đầu, tốt, lập tức từ trên kệ hàng cho anh một phân sáo trang lớn nhất. Nhét vào trong tay anh, nơi này thường dùng ban ngày, thường dùng đêm, khá nhiều ngày, còn có đệm tất cả đều có. Đủ toàn bộ, mặt Lãnh Vân Lâm lập tức đen. Anh một đại nam nhân, ôm một đống băng vệ sinh lớn như vậy. Này tốt sao, truyền ra đi, anh một cái đường đường tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị hơn nửa đêm mua một đống băng vệ sinh lớn như vậy. Nếu như bị thuộc hạ của anh biết rõ, anh lại vẫn muốn lăn lộn hay không? Vị người bán hàng kia rõ ràng nghĩ muốn công trạng tốt một chút. Hơn nữa trước mặt khách hàng, Tây Trang nổi tiếng vừa thấy chính là kẻ có tiền. Cô dừng một chút lại hỏi, cần quần lót sao, kỳ sinh lý cực kỳ dễ dàng đem quần dơ à. Lãnh Vân Lâm ôm băng vệ sinh trong lòng, cẩn thận ngẫm lại, phòng trừng là như thế này. Chạy đến trước giá hàng khu quần lót rực rỡ muôn màu. Vị người bán hàng kia lại vẫn giải thích, cái này tốt, sợi tơ, thông khí còn thấm nước, mặc vào đặc biệt thoải mái. Lãnh Vân Lâm nơi đó nghe cô giới thiệu nhiều như vậy. Chiếu cô nói, tùy tiện đánh giá tính toán Mộ Thanh Vũ, cầm một cái, có lẽ là vị khách hàng này quá hào phóng, người bán hàng lại vẫn tiếp theo giới thiệu, còn có đường đỏ gì gì đó, đối với nữ hài tử kỳ sinh lý ăn mới có lợi. Đủ, thật sự đủ, Lãnh Vân Lâm không nói hai lời, liên nghe cô tiến cử cũng chưa tiến cử, tiện tay cầm một bao đường đỏ dung lượng lớn nhất tính tiền. Đợi cho tính tiền xong, anh một bàn tay ôm băng vệ sinh cỡ lớn, nghe nói toàn bộ băng vệ sinh đặc biệt, một cánh tay kia, mang theo một túi lớn đường đỏ cùng quần lót phụ nữ. Thời điểm cực kỳ chật vật đi tới cửa, phía sau còn nghe được giọng nói nhân viên cửa hàng hâm mộ ghen ghét. Buổi tối như vậy mua quần lót cùng băng vệ sinh cho bạn gái. Bạn gái anh thật sự là hạnh phúc, bạn gái. Lãnh Vân Lâm lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã văng ra ngoài. Cách chương.